Mẫu thân ta là thần thám, chương 287, sự ăn ý giữa hắn và nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Sương như chợt nghĩ ra điều gì, liền hỏi, Mạnh phu tử có tham gia khoa cử không? Khoa cử, có thể nói là giấc mộng chung của mọi kẻ đọc sách trong thiên hạ. Trừ phi đã hoàn toàn cúi đầu trước hiện thực, hoặc đã quyết ý đi một con đường khác, nếu không, chẳng mấy ai cam tâm bỏ qua cơ hội duy nhất để vinh hiển lập thân. Trần phu tử trầm mặc chốc lát, rồi thở dài thật sâu. Mạnh phu tử dĩ nhiên có tham gia khoa cử, hầu như năm nào hắn cũng dự hương thí. Đáng tiếc thay, vận mệnh của mỗi người không giống nhau. Năm nay Mạnh phu tử đã ngoài 30 rồi, lúc mới gặp lão phu, hắn nói mình đã thi 3 kỳ hương thí, nhưng lần nào cũng trượt. Hắn hy vọng ta có thể chỉ dạy, giúp khai thông. Thế nhưng, sau khi quen biết lâu ngày, lão phu phát hiện, vấn đề lớn nhất của hắn không phải là học vấn. Trái lại, học vấn của Mạnh phu tử đủ để đỗ hương thí. Vấn đề là mỗi lần vào trường thi, tâm lý của hắn đều không vững. Kết quả là luôn thất thường, rốt cuộc đều trượt. Số mệnh con người, đôi khi thật kỳ lạ. Không phải cứ cố gắng là sẽ có thu hoạch. Vân Sương hơi sững người, chỉ nghe Trần phu tử tiếp lời. Bởi vậy, sau mỗi lần hương thí công bố bảng vàng, hắn luôn rơi vào trạng thái uể oải một thời gian. Lần này, hắn đột nhiên xin nghỉ, lại không nói rõ lý do. Ban đầu lão phu cũng nghĩ, có lẽ lại vì thất vọng do rớt kỳ thi. Huống chi, năm nay ngay cả La phu tử, người bạn thân nhất của Mạnh phu tử, cũng đỗ hương thí, lại còn đoạt giải nguyên ở Hạ Châu. Tình cảnh ấy, xảy đến với bản thân, thì tâm lý sao có thể không dao động. Vân Sương hơi trầm ngâm, lại bất giác nghĩ đến người ca ca tiện nghi của mình, năm nay cũng là á nguyên kỳ hương thí ở Vĩnh Châu. Đến lúc này nàng mới thật sự thấm thía, để vượt qua cây cầu độc mộc mang tên khoa cử, không chỉ khó, mà còn là cực khổ, khắc nghiệt đến mức nào. Trong lúc mọi người trò chuyện, nhà của Mạnh phu tử cũng đã đến. Nhà Mạnh phu tử nằm ở một con hẻm cách tư thục không xa, khu này yên tĩnh, tránh xa phồn hoa náo nhiệt, khá thanh u. Nhưng quả đúng như Lương Trung Vĩ đã nói, nhà bị khóa, bên trong không có ai cả. Trần phu tử không khỏi nhìn sang Vân Sương, trong không có ai, Vân nương tử định làm sao đây? Chẳng lẽ lại đập cửa nhà người ta? Vân Sương chỉ nhướng nhẹ mày, liếc sang ba đứa nhỏ đang trông đợi nhìn nàng, khẽ cười. Chuyến này chủ yếu là vì giải mối bận tâm trong lòng ba đứa nhỏ này, huống hồ việc Mạnh phu tử xin nghỉ cũng rất đáng ngờ. Dù có hơi vượt giới hạn một chút, ta nghĩ Mạnh phu tử cũng sẽ không trách. Trần phu tử ngẩn ra, chẳng lẽ Vân nương tử thật sự định phá cửa? Chỉ thấy nàng quay sang Giang Tiếu, mỉm cười. Giang tổng binh, ta nhìn bức tường này không cao lắm, chàng trèo vào chắc không thành vấn đề chứ? Giang Tiếu, vốn chỉ định đi theo hộ tống, đột nhiên bị chỉ đích danh, hơi bất ngờ, đôi mắt đen sâu lắng nhìn thẳng vào nàng. Đúng lúc thấy nàng cười, trong mắt thấp thoáng ý trêu chọc. Hắn lập tức hiểu ý, nàng đang nhắc lại chuyện cũ, khi cả nhà họ còn ở thôn Trường Thắng ngoài thành, có một đêm hắn không kiềm được tình cảm, đã lẻn đến, trèo tường vào chỉ để được nhìn nàng và hai đứa trẻ một cái. Khi ấy, hắn còn chưa biết Vân Y và Vân Doãn là con ruột của họ. Nghĩ đến sự bối rối và mù quáng khi đó, giờ lại bị nàng nhìn như vậy, trong lòng hắn bỗng dâng lên một dòng ấm áp, như suối nước nóng lan ra khắp tứ chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe môi Giang Tiếu khẽ nhếch lên, dường như chẳng cảm thấy có gì bất ổn khi một vị tổng binh giữa ban ngày trèo tường vào nhà dân, cười nhẹ. Tự nhiên không dám để Vân nương tử thất vọng. Nói đoạn, hắn liền sải bước tới gần, trước mặt mọi người, nhẹ nhàng tung người nhảy L, N, D, N, S tường, rồi lại thoăn thoắt nhảy vào bên trong. Mọi người thoáng sửng sốt rồi mới hiểu ra. Vân Sương là đang bảo Giang Tiếu vào trong dò xét tình hình. Do Minh Dương lập tức bật cười ha hà, không giấu được nét bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu. Đây là lần đầu lão phu thấy tiểu tử kia ngoan ngoãn như vậy. Trước khi đến huyện Sơn Dương, ông đã có vô số điều lo lắng, lo nhất chính là ngoại tôn của mình chưa tìm được một người lương duyên xứng đáng. Mà giờ xem ra, ông đúng là đã lo thừa. Vân nương tử này, bất kể ở phương diện nào, cũng đều khiến ông kinh ngạc ngoài dự liệu. Hai người bọn họ khi đứng cạnh nhau, giữa ánh mắt, cử chỉ đều toát ra một loại ăn ý tự nhiên khó diễn tả, lại mang theo một tầng khí tức ngầm mà người ngoài rất khó chen vào. Ông sống từng ấy năm, sao lại không nhận ra? Nhà của Mạnh phu tử không lớn, chỉ là một viện nhỏ một gian, bởi vậy Giang Tiếu vào trong chẳng bao lâu đã quay lại. Hắn nhanh nhẹn đáp đất, trầm giọng nói, trong nhà không khóa cửa, ta đã đi khắp phòng, xác nhận không có một ai. Hơn nữa, nhìn tình trạng trong phòng và lớp bụi trên bàn, rõ ràng là đã bỏ không ít ngày rồi. Trước đó Trần phu tử có nói, tính đến giờ đã là ngày thứ bảy từ khi Mạnh phu tử xin nghỉ. Nếu trong nhà đã phủ bụi, rất có khả năng Mạnh phu tử rời khỏi ngay từ hôm xin nghỉ ấy. Vân Sương trầm ngâm chốc lát, lại hỏi, trong nhà, quần áo hay đồ đạc có gì thay đổi rõ rệt không? Không có, Giang Tiếu đáp, ta không đặc biệt mở dương hay tủ ra xem, nhưng từ tình trạng bày biện trong phòng, có vẻ không có gì bị đụng chạm. Trong nhà, có thứ gì bất thường không? Giang Tiếu nghĩ một lát rồi đáp, cạnh bàn đá ngoài sân có mấy bình rượu đổ lăn lóc, bên trong đã cạn khô. Bếp sau thì rõ ràng đã lâu không nấu nướng, nhưng trên bếp có đặt một ấm sắc thuốc, trong đó còn một ít dược liệu đã nấu qua, nhưng giờ thì khô quắt lại rồi. Trần phu tử nghe vậy thì nhíu mày, dược liệu, chẳng lẽ Mạnh phu tử bị bệnh? Nghĩ tới đây, sắc mặt ông trở nên trắng bệch, lần này Mạnh phu tử xin nghỉ quá vội vàng, lại không ở nhà tĩnh dưỡng. Chẳng lẽ là mắc trọng bệnh, nên không tiện nói rõ? Vân Sương nghe đến đây lại khẽ nhướng mày. Ánh mắt đột nhiên đảo qua ba đứa trẻ đang đứng gần, rồi bất giác mỉm cười. Mọi người chờ ở đây một chút, ta cần xác nhận vài điều. Nói đoạn, nàng không giải thích gì thêm, dưới ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người, thong dong rời khỏi con hẻm. Ước chừng qua một tuần trà, Vân Sương quay trở lại. Chưa để ai kịp hỏi, nàng đã mỉm cười nói, ta đã cho người đi mời Mạnh phu tử rồi. Nếu mọi người không ngại, có thể đến trà quán đối diện ngồi đợi. Uống chén trà. Chậm nhất là nửa canh giờ, sẽ có tin tức. Câu nói ấy ngầm khẳng định, nàng đã biết lý do Mạnh phu tử xin nghỉ, thậm chí còn biết hắn hiện đang ở đâu. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, Tần thị không kìm được, vội hỏi, Vân nương tử, rốt cuộc là chuyện gì? Vừa rồi nàng đã làm gì? Vân Sương mỉm cười dịu dàng, chờ tới trà quán rồi ta sẽ giải thích cặn kẽ. Mọi người cứ yên tâm, Mạnh phu tử hiện tại vẫn ổn, rất an toàn. Cách chương.